Chàng rể quyền thế, chương 5041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, xin cảm tạ Bùi đại sư ngài đã khoan dung độ lượng. Còn dơ cao đánh khẽ. Sau khi ngài chỉ điểm, tôi trở về, đã dựa theo chỉ điểm của ngài, giải khai mấy chỗ huyệt đạo nữ nhi của tôi. Nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Để nàng hồi phục hoàn toàn, xin Bùi đại sư cho tôi vài chỉ dẫn. Trong khi nói chuyện, Đỗ Quang Khải gọi là một mực tất cung tất kính. Hắn ta cũng lấy ra một tấm chi phiếu đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho Bùi Nguyên Minh một cách kính cẩn. Đây không phải là tiền của tôi, mà là một chút tâm ý của con gái tôi. Đây là tiền riêng của nàng. Nàng nói là muốn dùng khi kết hôn. Cũng xin Bùi đại thiếu, ngài không nên khách khí. Đỗ Quang Khải cười nói, trên đó số lượng không nhiều, chỉ 88 triệu, chỉ là chữ ký tinh xảo trên đó, khiến Bùi Nguyên Minh khóe miệng co giật một chút. Nếu thật sự anh thu số tiền này, chẳng phải tương đương với việc nhận hồi môn của Đỗ Cách Cách sao? Lão già này thật đều. Bùi Nguyên Minh không thèm nói nhảm, mà trực tiếp vươn tay đặt trên mạch môn của Đỗ Cách Cách. Đỗ Cách Cách toàn thân chấn động, thân thể mềm mại run rẩy, mặt đỏ tới mang tai. Dường như đây lần thứ nhất, khoảng cách cô tiếp xúc với nam nhân gần như thế. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh buông tay ra, nói, không có vấn đề gì lớn. Mỗi ngày đều dùng nước muối ngâm tắm. Ghi nhớ, trong nửa tháng, không thể vận động nội tức. Sau nửa tháng, liền có thể khôi phục. Còn có, về sau tốt nhất đừng khi nam phách nữ. Tùy ý làm bậy, động một chút lại ra tay đánh người. Chỉ cần ngươi ôn hòa nhã nhặn, thiện chí giúp người, như vậy liền sẽ không tái phát. Nhưng là nếu như ngươi ý đồ khác quá nặng, còn tiếp tục không kiêng nể gì cả, diễu võ dương oai, như vậy chỉ sợ ngươi liền sẽ tái phát, thậm chí để ngươi triệt để phế bỏ. Bùi Nguyên Minh đối với Đỗ Cách Cách không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng là nếu như đối phương chịu hối cải để làm người tốt, chịu một lần nữa làm người, anh cũng không ngại cho thêm một cơ hội. Suy cho cùng, tu vi võ đạo không dễ mà có. Cảm ơn Bùi đại thiếu. Không cần Đỗ Quang Khải nói, Đỗ Cách Cách lúc này đã nhẹ giọng nói, tôi nhất định sẽ làm theo lời dạy của Bùi đại thiếu, thật tốt làm người. Rõ ràng cô không hề hận Bùi Nguyên Minh, chỉ có vô hạn kính nể cùng sùng bái. Dù sao, Bùi Nguyên Minh muốn phế nàng, cũng chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Muốn cứu nàng, cũng chỉ là chuyện trong vài câu mà thôi. Cách chương.